Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3106. Chương 3106. Lần đầu nghe thấy đoạn Thiên Lam. Bạch Vũ Triết nhìn thấy Tôn Kính Hoành quyết tâm sau đó, cũng là trong lòng thở dài, nếu như thân thể của ngươi cường độ có ta 1/3, trước đó kỳ mấy lần kích phát, liền căn bản không cần lo lắng cái gì. Vừa nghĩ tới đó, Bạch Vũ Triết đột nhiên sững sờ. Máu của ta có hay không có thể tăng cường người khác thể phách? Trong đầu hắn đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Hắn trước kia chưa từng có ý nghĩ như vậy. Thả máu của mình uy những người khác uống. Ý nghĩ này thực tế có chút không tốt tiếp nhận. Nhưng là Bạch Vũ Triết cảm thấy đây cũng là có thể được. Nhưng đối với chính Bạch Vũ Triết đến nói, cũng sẽ tạo thành một số hao tổn. Mặc dù không có khả năng vậy mình huyết tinh ra, nhưng lượng khẳng định cũng không thể quá ít. Bạch Vũ Triết đoán chừng chính mình cần mấy ngày thời gian mới có thể khôi phục tới. Thử một chút đi. Hơi một cân nhắc sau đó, Bạch Vũ Triết cũng hạ quyết định. Khoảng thời gian này cùng Tôn Kính Hoành ở chung, hai người quan hệ cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất cũng là tương đối tốt bằng hữu. Mà lại hắn hiện tại là thuộc về tại Lâm Quan Trấn bên này trận doanh. Nếu như tại trợ giúp của mình phía dưới, Lâm Quan Trấn bị công phá, không nói hắn chính mình có phải hay không cũng sẽ phát sinh nguy hiểm. Cho dù là Bạch Vũ Triết trong lòng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Tôn huynh, ta có cái đề nghị. Bạch Vũ Triết truyền âm hồi đáp. Bạch huynh, không cần nhiều lời. Ta biết ngươi là sợ ta nguy hiểm, nhưng ý ta đã quyết, còn mời Bạch huynh giúp ta. Tôn Kính Hoành thế mà trực tiếp liền không nghe, nhưng là kích phát huyết mạch nhất định phải tìm Bạch Vũ Triết. Phương pháp kia cũng không phải nhìn mấy lần, chính mình cảm thụ một chút liền có thể học được, nếu không y đạo cũng quá không đáng tiền. Ta có lẽ có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thể chất của ngươi. Bất quá phương pháp khả năng có chút, không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận. Bạch Vũ Triết vẫn là nói một câu. Ồ, phương pháp gì? Mau nói, ta đều có thể tiếp nhận. Tôn Kính Hoành vui mừng, vội vàng thúc giục nói. Ta là cửu kiếp thánh thể, thể chất của ta rất mạnh. Nếu như dùng ta huyết dịch, hẳn là có thể tăng cường ngươi thể phách. Bạch Vũ Triết nói. Cái gì? Cửu kiếp thánh thể? Ngươi là từ hạ giới phi thăng lên đến? Không nghĩ tới. Tôn Kính Hoành vừa nghe lập tức giật nảy cả mình, sau đó lập tức liền đoán được Bạch Vũ Triết là từ hạ giới phi thăng. A, Bạch Vũ Triết sững sờ, hắn rất nghi hoặc, chẳng lẽ thần giới không có cửu kiếp thánh thể sao? Thần giới hết thảy cũng chỉ có một cửu kiếp thánh thể. Bạch huynh nghe nói qua đoạn Thiên Lam, cũng chính là Thiên Lam đại đế sao? Toàn bộ thần giới, trước mắt chỉ có hắn là cửu kiếp thánh thể. Hắn chính là từ hạ giới phi thăng. Tôn Kính Hoành giải thích nói, Thiên Lam đại đế. Bạch Vũ Triết vừa nghe, lập tức trong lòng sinh ra một loại rất nồng nặc cảm giác thân thiết. Đến thần giới sau đó, hắn biết rõ, chỉ có 30 vạn năm trước phi thăng Thiên Lam đại đế, cũng không biết ở tại thần giới địa phương nào, bây giờ thế nào, lại có chính là năng lượng thể bản tôn cổ nguyên, ngược lại là biết tại Tử Tiêu Cung, chỉ bất quá hắn ngay cả Tử Tiêu Cung ở nơi nào đều không rõ ràng. Tôn huynh biết Thiên Lam đại đế ở đâu sao? Hắn bây giờ thế nào rồi? Bạch Vũ Triết hỏi một câu. Ngươi quả nhiên là hạ giới vừa phi thăng, mà lại khả năng vẫn là cùng Thiên Lam đại đế một chỗ. Thiên Lam đại đế bây giờ chính là thần giới bá chủ một trong tam đại chí tôn cảnh một trong. Chỗ của hắn cách chúng ta cái này thật là xa xôi. Tôn Kính Hoành nói, này loại nhân vật cùng chính mình quá xa xôi. Tam đại chí tôn, thần giới chí tôn thế mà ít như vậy. Mà lại,